Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, hai mặt nhìn nhau sau. Cảnh Thù Đồng nói, ta kêu Cảnh Thù Đồng, người đâu, nam nhân theo bản năng nói, dốc tên này là hắn trước kia thân cận khi dùng. Bởi vì hắn không hy vọng chính mình một nửa kia lựa chọn chỉ là hắn trên người quang hoàn. Chính là lúc này đây nói xong hắn lại hối hận, rõ, đối phương có thể hay không cảm thấy như vậy bình thường tên không xứng với hắn. Cảnh Thù Đồng cũng không có tưởng nhiều như vậy, đem thông tin hào ghi chú thượng tên họ, đóng chung đoan vẫy vẫy móng vuốt, ta đây đi lạp, hôm nào thấy dốc tiểu thiên sứ cười đến như vậy ngọt. Trong miệng kêu lại không phải tên của hắn, Cận Xuyên Hành càng hối hận, tâm tác. Vẫn luôn ở cách đó không xa âm thầm quan sát dốc phát hiện không thích hợp. Nhanh chóng lắc mình lại đây, bị nguyên soái sắc mặt ngưng trọng nhìn mắt, càng là nhắc tới hoàn toàn cảnh giác, hắn liền nói vừa rồi cái kia người trẻ tuổi thoạt nhìn không đúng. Quả nhiên, hắn xem đến rất rõ ràng, đối phương ngay từ đầu chính là bôn nguyên soái phương hướng đi. Đi đến nguyên soái bên người khi lại cố tình chân mềm một chút. Trên thế giới nào có như vậy xảo sự, nguyên soái khẳng định cũng phát hiện đối phương khác thường, cho nên mới cùng đối phương lá mặt lá trái. Vì thế dốc bất động thanh sắc nói, yêu cầu tra một chút sao? Cận Xuyên Hành rũ mắt thấy trước mặt người, bắt đầu hồi tưởng lúc trước tuyển dốc làm chính mình phó quan nguyên nhân. Trở về sau hắn thẳng thắn thân phận. Thù Đồng có thể hay không bởi vì hắn bên người có cái quá xuẩn phó quan mà kéo thấp đối hắn ấn. Tượng phân, lão đại, đây là không tiện lộ ra thân phận, đội thân vệ mọi người đối Cận Xuyên Hành cam chịu xưng hô. Dốc là, dốc phản xạ tính cũng chân, làm lão đại lập tức liền phải thoát đơn, người cũng nên ngẫm lại chính mình độc thân vấn đề, cổ vũ vỗ vỗ cấp dưới bả vai. Cận Xuyên Hành nhấc chân hướng nhà ăn ngoại đi, một bên cấp lão sư gọi điện thoại báo tin vui, sững sờ ở tại chỗ dốc, thoát đơn, nguyên soái thứ 26 lần thân cận không phải lại thất bại sao? Hay là nguyên soái là chỉ vừa rồi bị hắn hoài nghi không thích hợp người trẻ tuổi? Dốc càng nghi hoặc, liền tính hắn phán đoán sai lầm, chính là nguyên soái 26 cái thân cận đối tượng hắn đều xem qua. Người thanh niên này hiển nhiên không phải nguyên soái thích kia khoản A. Dốc mang theo đầy mình vấn đề đuổi theo. Lão sư, nghe thấy nguyên soái ở cùng lão nguyên soái trò chuyện. Hắn phóng nhẹ động tác theo ở phía sau. Nhận được đệ tử thông tin Matthew Davis chính dẫn theo tưới nước khí cấp phu nhân dưỡng thực vật. Tưới hoa, mỗi loại thực vật yêu cầu nhiều ít thủy lượng. Tưới nước khí trí năng hệ thống tượng có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Matthew Davis yêu cầu làm chính là dẫn theo tưới nước khí đứng ở nơi đó mà thôi. Hắn chuyển được thông tin, không chút nào ngoài ý muốn hỏi. Thất bại, đúng vậy, lão sư, hỏng rồi. Nghe Xuyên Hành ngữ khí không chỉ có không thất vọng, ngược lại tâm tình không tồi. Hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Rốt cuộc chịu đem cử đến cao cao tưới nước khí buông xuống đưa cho một bên bị đoạt yêu thích phu. Nhân, sau đó bị tiểu quyền quyền truy vài cái. Phản thân trở lại trong phòng, Matthew Davis tìm kiếm khởi chính mình thông tin lục, đối chính mình cái này đệ tử. Hắn là lại kiêu ngạo lại tức bực, Xuyên Hành ở quân sự thượng thiên phú không thể chê, chính mình bản thân lại là hiếm có song S tư chất. Duy độc ở cá nhân vấn đề này khối làm hắn phi thường buồn rầu. Từ khi qua 60 tuổi sinh nhật, không cần hắn nhắc tới, Xuyên Hành liền chủ động tìm được hắn hy vọng cấp giới thiệu đối tượng. Nhưng mà mấy chục cái thân cận đối tượng giới thiệu qua đi cũng không có một cái thành công. Đến sau lại, Xuyên Hành một tìm hắn nói đến chuyện này Matthew Davis liền đau đầu. Chính là lại đau đầu thì thế nào? Chính mình đệ tử hắn mặc kệ ai quản, vì thế hắn thở dài nói, lão sư đột nhiên nhớ tới, còn có vài cái lão hữu gia có vừa độ tuổi hai tử. Có cần hay không lão sư giúp ngươi hỏi một chút có hay không thực tế ảo hình chiếu? Cận Xuyên Hành không tán đồng nói, lão sư, hiện tại đã là tân thế kỷ, hẳn là khởi xướng tự do yêu đương, Matthew Davis, ngoặc kép chấm hỏi, Cận Xuyên Hành tiếp tục nói, ta đã tìm được rồi lý tưởng kết hôn đối tượng, đang ở tiến thêm một bước tiếp xúc chung, chờ định ra tới liền cấp lão sư phát hắn cá nhân hình chiếu, Xuyên Hành, làm sao vậy lão sư? Kế tiếp ta những lời này nghe cẩn thận, là, ngươi nên may mắn ta thân thể luôn luôn khá. Tốt, Matthew Davis làm cái hít sâu, ta không có ngươi cái này đệ tử, hắn hiện tại không ngừng đau đầu, hắn cả người nào đều đau. Lúc trước chủ động tìm được hắn nói muốn giải quyết độc thân vấn đề chính là ai? Nói chính mình cả ngày không phải ở trên chiến trường chính là ở luyện binh. Không có thời gian tìm đối tượng, hy vọng hắn giới thiệu thân cận đối tượng lại là ai? Hắn che lại ngực, tâm can đau, hắt xì, bị sư sinh hai đồng thời nhắc mãi cảnh thù đồng đánh cái hắt xì. Hắn xoa xoa cái mũi, không để ý. Ở phi hành khí thượng mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị. 222, chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ, chủ bá như thế nào còn không trở lại o. O mỗi ngày đều ở thúc giục đổi mới. Đã tới chậm, vừa mới thượng tướng ra kính có người lục xuống dưới sao. Cầu tư phát QAQ kỳ xuyến loạn mã, tan đi đều tan đi. Chủ bá bị nghi ngờ có liên quan bại lộ liên bang cơ yếu nhân viên hành tung. Đã bị quân bộ ra mơ siêu nhiễm cửu mạch, chứng thực trên lầu tin tức có phải hay không thật sự. Giả, mới vừa mở ra phát sóng trực tiếp liền thấy như vậy một cái làn đạn. Cảnh thù đồng mau bị mấy cái hắc tử khí cười. Ngượng ngùng a, ta không bị bắt lại người có phải hay không thực tức giận, kỳ xuyến loạn mã. Phong tử quân, a ha ha ha, người chủ bá đột nhiên xuất hiện. Còn có vị kia tỉnh đế đích thanh hoa, người này phía trước vẫn luôn ở phòng phát sóng trực tiếp. Cùng hắn làm trái lại, lần này nhưng thật ra không phát hiện đối phương làn đạn. Không biết là không có tới vẫn là không có lên tiếng. Hắn dừng một chút, tính, tin tưởng mọi người đều minh bạch ta ý tứ. Ta liền không nói nhiều, phạn đoàn. A ha ha ha, khuyên ngươi khiêm tốn, dỗi xong hắc tử thần thanh khí sảng. Hắn kéo về chính đề, chúng ta hôm nay phát sóng trực tiếp chủ đề là cái gì tới? Ngẫu nhiên gặp được cảnh Vân Đình thượng tướng, xem ra chúng ta vận khí không tồi, đường sao lật tử. Ai đều đừng cản ta, chủ bá tiểu ca ca ta phấn định ngươi. Nói ngẫu nhiên gặp được thượng tướng liền thật sự ngẫu nhiên gặp được. Tuyệt đối là trong truyền thuyết cẩm lý, đề tửu nhưỡng viên tử, trong mưa trong gió. Tình phồn chờ ngươi, một đóa vũ y cải bắp là ta đối với ngươi thật sâu nhiệt tình yêu thương. Sơn ngoại sơn, tay nhỏ vung lên, tuyết nhung hoa một đống. Nhắc tới cảnh Vân Đình, đại gia liền nhớ tới một thân quân bộ chế phục xoái khí bức người cảnh Vân Đình thượng tướng ở phát. Sóng trực tiếp xuất hiện kia một màn, tức khắc một trận spammer siêu nào đó có tiền tùy hứng người xem càng là không chút nào. Nương tay dùng đánh thưởng tỏ vẻ chính mình kích động tâm tình. Nhất xuyến loạn mã, ha ha, đây là đánh thưởng tướng cờ hiệu muốn đánh thưởng đi. Tửu nhưỡng viên tử, trên lầu có bệnh, ta vui đưa quan người đánh giá mơ siêu lâu cách, giang tinh bổn tinh lạc, cảnh thù đồng không có phản ứng hắn. May mắn trong nhà mấy nam nhân ở hắn sau khi nói qua không có tiếp tục tạp lễ vật. Bằng không tiền bị ngôi cao phân một nửa. Hắn đều đau lòng muốn chết, lần này phát sóng trực tiếp đến nơi đây lập tức liền kết thúc, hắn nói một nửa. Phòng phát sóng trực tiếp lại làm ầm ĩ lên, phạn đoàn, gì, ta không có nghe lầm, chủ bá nói phát sóng trực tiếp muốn kết thúc, an thất thất, lần này phát sóng trực tiếp thời gian thêm lên giống như không đến 40 phút. Trong đó nửa giờ vẫn là làm chính chúng ta ngắm phong cảnh. DAIMO, đến tột cùng là ngươi chủ bá phiêu vẫn là chúng ta để không động đao. Nhiệm vụ hoàn thành, không có gì nhưng bà a, hắn cười nói. Tửu nhưỡng viên tử, ngươi cái gì đều không cần làm, liền như vậy cười ngồi kia, ta còn có thể lại xem nửa giờ quốc thị quốc tử đường đích quất. Nãi hung chủ bá, hút lưu. hắn khi nào hung, cảnh thụ đồng thật là dở khóc dở cười. Bởi vì muốn kết thúc, cho nên muốn trước xác định lần sau phát sóng trực tiếp chủ đề. Lão quy củ, tùy cơ rút ra ba gã fan, cần thiết là đã chú ý chủ bá fan, sau đó lựa chọn hợp lý đề nghị làm như chủ đề, chuẩn bị tốt sao? Phòng phát sóng trực tiếp mọi người lập tức không náo loạn. Sôi nổi soát khởi chính mình thích nội dung. Sơn ngoại sơn, cầu lại lần nữa bị phiên bài. Tiếu Cẩm Y, đều không cho thời gian suy xét sao? Chờ ta ngẫm lại, cho thời gian suy xét còn phải. Một phút đồng hồ qua đi, cảnh thù đồng đem hậu trường tuyển kết quả dán ở phòng phát sóng trực tiếp. Phân biệt là nhất xuyến loạn mã. Tiểu bảo đệ nhị ái tam ca, tửu nhưỡng viên tử, nhất xuyến loạn mã, ngượng ngùng, không có chú ý chủ bá, đề nghị của ngươi chúng ta liền không nhìn, nhất xuyến loạn mã. Thất sách, dưỡng tiên nữ cư cư, a ha ha ha, cười chết, tiểu bảo đệ nhị ái tam ca, ách tam ca chạy tới xem náo nhiệt gì, hắn hy vọng chủ bá đi cảnh thị thương hội tổng bộ càng niệm càng không thích hợp. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, đi tổng bộ phát sóng trực tiếp hội trưởng cảnh kinh vũ công tác một ngày. Sơn ngoại sơn, lại là ta nam thần, dục phi liên sắc, một ngày, hảo hảo hảo, liền cái này. Không vội, chúng ta lại đến nhìn xem cuối cùng một cái, là tửu nhưỡng viên tử, tinh lam tinh hoa triển, tinh lam thảo, cảnh thù đồng tục a. Hắn phát sóng trực tiếp còn không phải là vì mô tinh lam dịch sao? Không khỏi phân trần đánh nhịp nói. Ta quyết định, lần sau phát sóng trực tiếp đi tinh lam tinh xem hoa triển, cũng không thể tổng dựa mấy cái ca ca. Căng, sơn ngoại sơn, ta không, ta muốn xem nam thần. Chủ bá ngươi nhìn xem ta. Tê tâm liệt phế chấm JPG ta không xem ngươi, xác định chủ đề. Hắn lại nói cho đại gia lần sau phát sóng trực tiếp thời gian. Sau đó liền quyết đoán đem phát sóng trực tiếp đóng. Sơn ngoại sơn, anh, lúc này phi hành khí vừa lúc bay trở về cảnh gia trang viên. Ta cảnh thù đồng biên hướng phòng khách đi biên kêu. Hắn cự tuyệt tam ca một ngày công tác phát sóng trực tiếp. Không biết tam ca có thể hay không sinh khí. Trả lời hắn chính là người máy quản gia David, tiểu bảo. Kình Vũ đi tổng bộ công tác khi nào? Hắn kinh ngạc nói, ra cửa khi tam ca không phải còn ở nhà sao? Tiểu bảo ra cửa sau tam ca đây là bị hắn mua lễ vật nói khích lệ tới rồi quyết định nỗ lực công. Tác, Nga, ta đã biết tam ca không ở. Vậy đánh cái thông tin đi. Hết chương.